Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 89, chương 88 tín vật chỗ trên mặt đất. Tốt, trong bụi cỏ, Rama đặt mông ngồi ở trên mặt đất, điềm nhiên như không có việc gì lên tiếng. Tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Rama cái kia như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Lập tức đưa tới kháng nghị. Đừng một bộ sự tình gì đều chưa từng xảy ra dáng vẻ. Tại sao phải đánh ta a? Akabani Raisin một bên bụng mặt, một bên phát ra oán giận vô cùng kháng nghị. Đáng tiếc, Rama căn bản không để ý đến Akabani Raisin. Tiếp tục xem hướng về phía Domon Hinova, Kamo Zubaru cùng Yuge Musura ba người phương hướng. Lúc này, Kamo Zubaru cùng Yuge Musura vẫn là gương mặt phẫn nộ. Chỉ có Domon Hinova len lén nhìn xem Rama, rụt lại thân thể trốn ở hai người sau lưng. Căn bản không dám cùng Rama ánh mắt đối lập. Đối mặt dạng này ba người, Rama biểu lộ vẫn như cũ. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này vấn đề này? Hiển nhiên cũng không cần hỏi, đoán đều nhiều ít có thể đoán được một chút. Rama cứ như vậy hướng về ba người đặt câu hỏi. Có thể các ngươi có biện pháp tiếp tục tại đây bên trong tiếp tục chờ đợi sao? Đó cũng không phải nghi vấn, mà là chất vấn, không nói nhà các ngươi đại tiểu thư thân cành vàng lá ngọc. Căn bản không thích hợp ở loại địa phương này loạn đi dạo. Liền nói các ngươi hai cái tốt, ngay cả dùng tới làm dựa vào đạo cụ đều không có mang. Một thân, âm dương thuật, tương đương với không có đất dụng võ chút nào. Tại đây bên trong loạn đi dạo, đây chính là rất nguy hiểm ơ. Rama giống như hảo tâm như thế nhắc nhở. Cùng đã chuyển tu, khôi lỗi thuật, Akebani nhất tộc khác biệt. Izanagi một thân kỹ nghệ tất cả, âm dương thuật, bên trên, như là không thể thi triển, âm dương thuật, vậy coi như cùng mất đi, triệu hoán thuật, Rama một dạng, chiến lực cơ bản không cách nào mong đợi, Rama đảo còn tốt, coi như không có, triệu hoán thuật, trợ giúp, cái kia còn có thể sử dụng, niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, cùng. Thiên nhãn, kỹ thuật, nhiều ít có một chút năng lực, có thể đối phó một chút cấp thấp thức thần. Nhưng Domon Hinova, Kamo Subaru cùng Yuge Musura ba người liền không nhất định. Mà thuật sư bát đại bậc thang đến tột cùng có hay không tu tập đều còn không biết. Nếu như vậy, làm sao ở loại địa phương này xông ra đi à? Rama vấn đề này, nghênh đón chính là như vậy trả lời. Đây là bọn ta sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Kamo Subaru địch ý không giảm cho ra lời nói này. Yuge Musura thậm chí còn chỉ Akebani Raisin. Lái như vậy miệng, liền ra hỏa này đều có thể tại đây bên trong loạn đi dạo. Bọn ta chẳng lẽ lại không được? Câu nói này cũng là một điểm cũng không có cách nào phản bác. Ban đầu, Akebani Raisin cũng là không thể ở loại địa phương này loạn đi dạo. Nhưng hắn đều tiến đến. Người khác tại sao không thể chứ? Thế nhưng, Rama liền là đối Akebani Raisin không thế nào lo lắng. Bởi vì, chớ nhìn hắn là cái dạng này. Kỳ thật hắn rất cơ trí. Chỉ cần không quá thâm nhập, gặp được phạm quy thức thần, cái kia liền không có vấn đề gì. Rama dùng nhẹ nhõm giọng điệu nói đến đây chút thoại. Đây là lời nói thật. Đừng nhìn Akebani Raisin một bộ quật cường lại phản nghịch bộ dáng. Kỳ thật gia hỏa này đầu coi như lanh lợi. Bằng không thì nay trời cũng sẽ không lập tức nắm chặt Rama nhược điểm. Đưa hắn từ trong phòng đẩy ra ngoài. Tại Izanagi căn cứ trong đất đi dạo lung tung. Bởi vậy, cho dù là tại đây loại trong cấm địa, dùng gia hỏa này lanh lợi trình độ, ít nhất sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Vừa mới cũng giống như vậy, tại các người luống cuống tay chân thời điểm, ngược lại là Raisin dùng tảng đá tại ném những cái kia cấp thấp thức thần, kéo lại cước bộ của bọn nó. nếu không các ngươi sớm đã bị cắn đến mình đầy thương tích. Rama gọn gàng dứt khoát nói như vậy, lấy nhường Kamo Subaru cùng Yuge Musura nói không ra lời. Domon Hinova có vẻ như cũng nghĩ đến vừa mới tình cảnh. Vừa nghĩ tới những cái kia chó hoang hướng trên người mình đánh tới dáng vẻ. Khuôn mặt lại có chút trở nên trắng. Kết quả, ngược lại là Akabani Raisin gương mặt không quan tâm. Không phải liền là một đám chó hoang sao? Ai cũng có biện pháp đối phó à? Akabani Raisin liền đương nhiên giống như nói như vậy, cái này đứa nhà quê. Thật đúng là sẽ không xem chàng diện a. Được a, Rama giang tay ra, nói, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy thì nhanh lên riêng phần mình hành động, đem thư vật tìm ra, kết thúc trận này cái gọi là thí luyện chứ sao. Rama có chút tận lực học Kamo Subaru cùng Yuge Musura phương thức nói chuyện, đem hai người cho giận đến trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lúc này Akebani Raisin đột nhiên mở miệng. Nếu không, chúng ta cùng đi tìm tín vật đi. Akebani Raisin nói lời kinh người đưa ra như thế một cái đề nghị. Cùng một chỗ, Kamo Subaru cùng Yuge Musura liền vì đó khẽ giật mình. Cùng một chỗ, Domon Hinova cũng là cứ thế tại nơi đó. Cho dù là Raa cũng không nghĩ tới Akebani Raisin hội đưa ra như thế một cái đề nghị. Thẳng nháy mắt, gia hỏa này lại dự định làm cho gì a? Kỳ thật, Akebani Raisin ý nghĩ rất đơn giản. Nơi này nếu liền loại kia quái vật đều có, vậy chúng ta đương nhiên là cùng một chỗ hợp lại tương đối tốt a. Càng nhiều người, chiến lực lại càng lớn. Chẳng lẽ không đúng sao? Akebani Raisin rất là dứt khoát cấp ra lý do. Cái này khiến Kamo Subaru không dám gật bừa. Ngươi đang nói đùa chứ? Kamo Subaru có chút không vui nói. Tín vật thế nhưng là chỉ có một cái. Nếu như chúng ta cùng một chỗ tìm được, như vậy cái kia về ai? Đây là nhất vấn đề cơ bản. Nếu là tất cả mọi người muốn lấy đến tín vật, cái kia chiến lợi phẩm thuộc về vấn đề chính là liên thủ lớn nhất trở ngại. Nhưng mà Kamo Subaru căn bản không biết, vô luận là Rama vẫn là Akebani Raisin, đều không muốn lấy đến tín vật. Nói cách khác, chiến lợi phẩm thuộc về vấn đề. Đối với Rama cùng Akebani Raisin mà nói, ngược lại là nhất không quan trọng vấn đề. Cho nên, Akebani Raisin nói như vậy, nha, cái này liền đợi khi tìm được tín vật sau này hãy nói. Hiện tại chúng ta đều còn không biết cái kia tín vật ở nơi nào đây. Akebani Raisin liền có chút qua loa giống như nói như vậy lấy. Có thể không nói. Cái vấn đề này xác thực hết sức để cho người ta khó xử. Đương ra đến cùng đem tín vật để ở nơi đâu à? Kamo Subaru rất là buồn rầu. Cấm điện lớn như vậy, muốn đem liền bộ dáng cũng không biết tín vật tìm ra. Đến cùng cái kia làm sao tìm a? Yuge Musura cũng rất là nghi vấn. Thế là, vấn đề này, kỳ thật cũng không phải hết sức khó giải quyết. Rama cực kỳ vừa đúng chen vào nói tiến đến. Không khó giải quyết. Akebani Raisin, Kamo Subaru cùng Yuge Musura một nhóm ba người cùng nhau nhìn về phía Rama. Rama nhún vai, như vậy lên tiếng. Tựa như bên kia đại thiếu gia nói một dạng, cấm điện lớn như vậy, nghĩ từ nơi này tìm ra một cái liền bộ dáng cũng không biết là cái gì tín vật. Căn bản chính là người si nói mộng, Đô Mông đương ra khẳng định cũng sẽ không đem tín vật tiện tay ném ở nơi nào trên mặt đất. Để cho chúng ta đầy khắp núi đồi đi tìm đi. Nói cách khác, tín vật hẳn là bị thả ở nơi nào, chờ chúng ta tìm tới cửa. Rama hướng về Kamo Subaru cùng Yuge 6 liền hỏi. Tại đây cái trong cấm địa, có cái gì so sánh có mang tính tiêu chí địa phương sao? Nghe vậy, Kamo Subaru cùng Yuge Musura lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, Kamo Subaru liền lập tức kêu lên. Ta nhớ kỹ các đại nhân đã từng nói. Tại cấm địa trung tâm, có một tòa đền thờ. Ta cũng đã được nghe nói. Yuge Musura liên tục gật đầu, nói, chẳng lẽ tín vật ngay tại tòa kia trong đền thờ. Đối với lời của hai người tiến hành khẳng định không phải Rama, mà là Akabani Raisin, chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Akabani Raisin lời ít mà ý nhiều đem ý kiến này sách ra. Ngươi sẽ đi à? Deity, Akabani Raisin đối Rama giả cười. Nhìn xem dạng này Akabani Raisin, Rama híp mắt lại, đồng dạng nở nụ cười. Dĩ nhiên, Rama liền làm ra câu trả lời này. Hai cái cũng đều không muốn tín vật người lại là đồng thời làm ra muốn đi trước đền thờ quyết định. Cũng cùng nhìn nhau lấy, cười đến cực kỳ dối trá. Hồn nhiên không có phát hiện, một bên, một mực lẳng lặng nhìn Domon Hinova rõ ràng đem bên này biểu hiện đều thu vào trong mắt. Trên mặt bắt đầu hiện ra hồ nghi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.